diễn đàn thư viện audio.net mời các bạn thưởng thức tiếp truyện Lệnh Xé Xác do Dân Ngọc diễn đọc. Thư viện audio là nơi cung cấp truyện audio đầy đủ tất cả các thể loại. Các bạn có thể vào thư viện nghe trực tiếp hoặc tải về máy nghe miễn phí. Lệnh Xé Xác chương 85. Dư âm tiếng quát chưa ngừng, cái thế học đã ngưng tụ 10 phần nội lực lên đơn chưởng, đẩy ra một luồng kinh đạo nặng tợ núi lửa pha khí trắng lờ mờ. Đó là quyền âm chưởng, ngọn võ công tối thượng của Bắc Độc lão ma Chí Tôn Nhũ Thập. Tên ác đạo này rất nên cuồng ngạo, cậy vào công lực cao thâm vậy ta hải quật ngã hắn trong vài đường chiêu, cho hắn biết rõ đâu là lợi hại. Tâm niệm chấm dứt, Chí Tôn đề cao hũ chưởng lên ngang ngực, dừng lại ngưng tụ 10 phần nội lực. Lập tức một luồng kình đạo lập chưởng đồ long ào tới đón tiếp khí thể âm hồn của kẻ thù. Bóp! Chưởng lực song phương chạm nhau nổ âm u, con thuyền trồng chành trên dòng sông như đang hồi sóng bão. Kình đạo ào lên không trung chuyển dần thật lâu mà vẫn chưa chịu dứt. Dư lực quét ngập lão nhân lái thuyền, rú lên một tiếng kinh hoàng, tay ôm lấy ngực để trấn bớt cuộn máu đang trào lên. Tay kia lão cầm chặt lái thuyền, loạn choạng mấy lần muốn ngã. Tên ác đạo hết sức cố gượng lấy lại sự thăng bằng. Cái thế học trộ hai tia hung quang nhìn Chí Tôn, biểu lộ sự kinh dị vô tả. Hắn kinh dị vì không ngờ chỉ cách mấy hôm mà đột nhiên nội lực của kẻ thù lại tăng lên cao dường đó. Kẻ thù như đổi khác hai con người xa lạ trong một thời gian thật là ngắn ngủi. Trái ngược với kình địch, Chí Tôn còn đứng nguyên vẹn vị trí như tòa cổ sơn. Gương mặt đẹp tuyệt thế của chàng thiếu niên giang hồ vẫn bình nhiên chẳng hề biến đổi. Cái thế hồng nhìn trả lại, Chí Tôn chưa hề động đậy. Một lúc thật lâu, tên ác đạo mới xây mình lên phương vị cũ đối diện Chí Tôn. Hắn trợn cặp mắt quỷ quái. Dương Chí Tôn, người chính thật là một tên tiểu cuồng ma quái dị, tại sao lại có sự trạng này? Có phải lần giao đấu tại Vọng Tiên Thạch ngươi giờ kém sức ta phần nào để đánh lừa ta chăng? Ngươi hãy bảo thật, không thể quỷ quyệt mãi được. Chí Tôn cười lạnh nhạt, chỉ mới một màu sắc võ công chưa có gì đáng gọi cả, rồi lát nữa đây sẽ có nhiều chuyện kỳ dị mà ngươi không thể nào ngờ trước được. Trước nhất ngươi hãy trong ngọn chưởng của ta đoạt mạng đây. Đơn chưởng chàng thiếu hiệp cùng lượt theo câu nói sau cùng giơ lên khỏi đầu, tức thì một đường chiêu nộ hải dương ba phát động ầm ĩ chen lẫn tiếng sấm sét. Chí Tôn quyết định quật ngã cái thế học ngay ở phút giây đầu. Quá đổi hải hùng, cái thế học dẫn đủ toàn bộ nội lực lên hữu chưởng. Một luồng kình đạo pha khí thể màu hồng lờ mờ cuồn cuộn áp tới đón lấy bốn chưởng khổng lồ nộ hải dương ba. Lại thêm một tiếng nổ nửa giữa lần trời, áp khí từ từng không dội xuống như trận cuồng phong. Cái thế học rú lên thảm liệt, thân hình bỗng cất lên xuất bay ra khỏi mạn thuyền. Chiếc thuyền chồng chành lắc động như đang hồi bủa lớp trùng dương cơ hồ lật đổ. Lão nhân lái thuyền vô cùng kinh hãi, hai tay ghì chặt lấy sợi dây buồm cho khỏi bị áp khí hất xuống dòng sông. Sắc mặt lão tái xanh, buông tiếng thở hào hển mệt nhọc. Chỉ có chí tôn là chẳng có sự gì cả. Thân hình chàng đang theo thân pháp Thái Loan ngự phong thăng lên nửa trượng trụ lại, chờ tới khi chiếc thuyền bớt nhảy sóng ngửa nghiêng, chí tôn trở về chỗ cũ. Thật là tuyệt diệu. Chí tôn thét: Cái Thế Học, hãy nộp mạng cho ta. Chàng lại ra tay như điện, một đạo kình khí càn khôn thần công long trời lở đất cuộn tới vị trí Cái Thế Học đang chùi hai dòng máu vừa rịn ra khóe mồm. Thình lình thấy bóng chưởng Lôi Đình hết phương đón đỡ, Cái Thế Học quá đổi kinh hoàng rống to lên: Tiểu cuồng ma quả nhiên ác độc, lẹ như luồng chớp tên ác đạo cung mình phóng ngay xuống dòng phần gian, chẳng kể gì đến sĩ diện nữa cả. Mặt nước trào sôi lên thành bọt. Cái Thế Học dãy dùng dưới dòng sông ít cái rồi chìm mất dạng dưới đáy sông, trong khi chiếc thuyền bọt gió lướt đi như bài. Lão lái thuyền tay vẫn nắm chặt dây buồm, trong lòng khẩn trương tột độ. Chí tôn thét: Dừng thuyền lại. Thế nhưng phần vì dòng sông đang hồi chảy mạnh như thác đổ, phần vì lão nhân lái thuyền đã chết khiếp trước hiện cảnh từ lâu, tiếng thét của chí tôn không lọt vào tai lão, nên cứ mãi ôm lấy dây buồm đẩy mạnh chiếc thuyền lướt sóng ào ào. Chỉ trong nháy mắt, chiếc thuyền đã vượt xa chỗ Cái Thế Học, rớt xuống sông ngoài trăm trượng. Chí tôn nổi giận phóng mình ra sau lái, chộp lấy ngực lão nhân dựng ngay dậy. Chàng thét vào tai lão: Lão bá, ngươi có liên hệ mật thiết gì đến tên ác đạo Cái Thế Hồng chăng? Lão nhân lái thuyền sợ chết tỉnh tinh thần lại, vừa rung lên lẩy bẩy vừa lắc đầu: Thiếu hiệp hãy bớt cơn nóng giận, đừng vội giết quan người. Sự thật lão phu chưa từng quen biết tên thiếu niên lạ mặt vừa bị ngươi đánh rớt xuống sông lần nào cả. Chí tôn lắc mạnh lão nhân lái thuyền: Thế tại sao tên ác đạo cùng trên thuyền với lão bá? Lão bá định lừa dối ta à? Lão nhân lái thuyền càng run rẩy lên: Xin thiếu hiệp chớ lầm, lão phu không dám lừa dối bao giờ, hắn chỉ là một khách lạ mà thôi. Trông thấy lão nhân lái thuyền có vẻ thành thật, chí tôn buông lỏng khủ chưởng dịu giọng: Như vậy có nghĩa là tên ác đạo Cái Thế Học thuê thuyền của lão bá đến đây à? Cũng không đúng như vậy, mà sự thật lão phu đang thả thuyền trên sông, thình lình hắn từ trên bờ nhảy xuống, bắt buộc ta phải đưa hắn đi một đoạn đường xa, chưa hề trả tiền bao giờ. Một tia hiểu biết chớp ngời trong đầu óc chí tôn, chàng trầm giọng: Tên ác đạo Cái Thế Học bắt buộc lão bá đưa hắn từ đâu đến đây? Lão bá hãy bảo thật, đừng giấu giếm sự gì cả. Các bạn đang nghe truyện Lão Nhân Lái Thuyền Dân có vẻ thành của thư viện audio. Hắn gặp lão phu động từ trên đầu phấn gian này, rồi đưa luôn hắn đến đây, thiếu hiệp ạ. Ngũ Đại Sơn có đúng trên dòng phấn gian này không? Lão lái thuyền gật đầu liên liền: Quả đúng chẳng sai, thiếu hiệp ạ. Ngũ Đại Sơn ở về tả ngạn phấn gian này, cách đây độ 10 dặm. Đến đây, chí tôn chợt nghĩ thầm: Có thể lời nói của tên ác đạo Cái Thế Hồng lúc nãy là thành thật chứ không giả dối. Chắc chắn hiện nay tên ác đạo đang giam cầm quận chúa Bạch Sa Cung tại Ngũ Đài Sơn.

lại gặp lão tiền bối ở chốn này, thật là vạn hạnh. Nhẹ nhẹ đưa tay vuốt chòm râu bạc như mây, Tàng Môn Thần cười lên hền hệt: "Ha ha, lão phu cũng có lời chào tiểu tử. Mừng còn tái ngộ nơi đây, thật là không hẹn mà nên vậy." Quải lão ngưng lại rồi đổi giọng nghiêm nghị hỏi: "Tiểu tử, sau ngày lão phu cùng ngươi chia tay bất ngờ tại cánh rừng già, phần ngươi sự tình trải qua như thế nào, hãy mau kể lại cho ta nghe thử." Không chút do dự, Chí Tôn liền đem hết mọi việc xảy ra kể cho Tàng Môn Thần nghe. Chàng nói rõ từ lúc chia tay cùng lão quái tại cánh rừng già để đi tìm linh dược giải cứu Hải Âu quái khách bị cổ độc thánh quân quật trúng độc khí Đoạn Trường Đơn, kế gặp thần y Tư Mã Hoành và diệu thủ Thiên Sư bị chết dưới tay Lạc Bá Đạo tại cánh rừng Thanh Dương nọ, rồi tới cuộc đấu võ cùng Cái Thế Học tại gần sân Vọng Tiên Thạch, sau cùng quật ngã lão độc vật, chiếm lấy Hoàng Hồn Đơn, trở lại Địa Linh Cung lần thứ hai, bị bắt giam nhờ Thạch Tiểu Dân cứu thoát. Trước sau chàng thuật lại rõ ràng không hề giấu giếm một điều nào. Nghe đến đoạn thần y Tư Mã Hoành và diệu thủ Thiên Sư bị ám hại, sắc mặt Tàng Môn Thần biến đổi mấy lần. Đợi khi Chí Tôn chấm dứt câu chuyện, quái lão dùng buông tiếng thở dài trầm giọng: "Thật lão không ngờ nhị vị lão huynh thần y Tư Mã Hoành cùng diệu thủ Thiên Sư lại có thể chết một cách thê thảm dường đó. Tên tiểu cuồng ma Lạc Bá Đào quả thật đáng giết muôn lần, còn lão độc vật cổ độc thánh quân rồi đây cũng có ngày phải đền tội ác chứ chẳng không đâu. Ta nguyện sẽ rửa sạch mối thù này cho linh hồn nhị vị lão huynh được hạ lòng bên kia dị lộ." Luồng sát khí bỗng chốc đầy lên mặt của Chí Tôn, chàng phất động hữu chưởng tỏ sự cương quyết: "Xin lão tiền bối chớ lo chuyện này cho nhọc. Giảng sinh từng đã thề trước hai dòng thể của nhị vị lão tiền bối ấy sẽ có ngày bắt tên cuồng ma Lạc Bá Đào và lão độc vật cổ độc thánh quân phải đền nợ máu mà bọn chúng đã dai từ lâu. Giảng sinh phải giết bọn này trước để rửa hận bao nhiêu linh hồn còn u uất, sau đó tự giải oan cho mình, lột trần bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu của tên cuồng ma Lạc Bá Đào. Nếu không, chưa biết đến ngày nào yên tâm được với mặt giang hồ, để còn tụ thành cái di chí của sư môn, đồng thời tìm ra thân thế của mình." Mấy lời tâm huyết của Chí Tôn làm cho lão Tàng Môn Thần vô cùng kích động. Quái lão khuyên nhủ chàng thiếu hiệp: "Tiểu tử đừng nản chí, là một trăng thiếu hiệp giang hồ, sẵn mang trong mình một bầu nhiệt quyết quả cảm, một ý chí sắt đá nung trong lò lửa căm thù, thì hãy cứ theo con đường chính nghĩa ấy mà hành động, không lùi bước trước bất cứ một trở lực nào. Xưa nay tạo vật chí công có dai rồi nhất định phải trả, dù cho sự tình có oan uổng đến đâu, nhưng với sức kiên trí cường dũng cũng có ngày sẽ tụ thành mọi việc. Kẻ thù sẽ đền tội trước ánh sáng của công bằng, nợ máu nhất định sẽ trả bằng máu. Vậy phần lão phu, từ ngay bây giờ cho tới sau này, nếu có cơ hội thuận tiện, sẽ hết sức thanh quan cho ngươi. Và nếu gặp trường hợp nào may mắn nhất, ta sẽ thay ngươi lột những bộ mặt hung ác của kẻ thù chung trong giới Vũ Lâm. Từng câu nói hết sức chân thành lẫn trầm hùng của quái lão Tang Môn Thần khiến cho Chí Tôn cảm thấy rúng động cả tâm hồn, chàng vòng tay trước ngực, giảng sinh hết lòng đa tạ thâm ân của lão tiền bối, chưa biết ngày nào được đáp đền xứng đáng. Tang Môn Thần phất chưởng, bình sinh lão phu hay nhúng tay vào việc hoạn nạn của người, lâu ngày như thành định lệ, tiểu tử chớ băn khoăn làm gì. Giờ lão phu muốn biết người định đi đâu mà trông ra có vẻ gấp rút như thế. Chợt nhớ tới sứ mạng của mình, Chí Tôn vội đáp, giảng sinh đang trên đường đến Ngũ Đại Sơn, không ngờ lại gặp lão tiền bối đây. Tàng Môn Thần nghiêm giọng, ngươi cũng đến Ngũ Đại Sơn nữa à? Chí Tôn thành thật đáp, giảng sinh không bao giờ giả dối, lão tiền bối cũng dự định tới đấy nữa chăng? Tây Môn Thần khẽ gật đầu, phải đấy, lão phu cũng có ý định đến đấy, kế dọc đường gặp ngươi đây. Nhưng ngươi tới Ngũ Đại Sơn có chuyện gì cần kiếp hay không? Giảng sinh tìm tàn cổ độc của nữ hồ ly Ngọc Diện Dâm Bà, lão tiền bối ạ. Tàng Môn Thần ngạc nhiên, ồ sao lạ vậy? Tàn cổ độc U Linh Kỳ, theo chỗ lão phu được hiểu thì không hề đặt tại Ngũ Đại Sơn, người đến đấy tìm kiếm có ích gì? Chính ta đã nhiều lần hoài nghi như ngươi, và tới tận nơi quan sát khắp cả sơn cốc, nhưng chẳng hề trông thấy dấu vết của bọn này đâu cả. Có lẽ ngươi đã nhận lầm theo tin đồn đại của bọn giang hồ, như ta đã từng ngộ nhận chăng? Gương mặt Chí Tôn theo lời tiết lộ của quái lão Tang Môn Thần mà biểu lộ sự thất vọng vô tả. Sự thật, giờ đây Ngũ Đại Sơn không phải là tàn ẩn của tàn cổ động U Linh Kỳ, vậy quyệt động trú ẩn của nữ quái hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà hiện đang ở nơi nào? Nếu không tìm ra tung tích cái thế học thì làm sao có thể giải cứu cho thiếu nữ bịt mặt? Hay là cái thế học đã mang nàng về quyệt động âm ma giáo? Chí Tôn hết sức hoang mang, chàng thiếu hiệp lại hỏi Tang Môn Thần, thưa lão tiền bối, như vậy Ngũ Đại Sơn có thể là nơi trú ẩn của bọn âm ma chăng? Tang Môn Thần lắc đầu, cũng không đúng như thế. Thật ra Ngũ Đại Sơn chỉ là một ngọn núi lâu đời hiểm trở, khi xưa là nơi hùng cứ của lão Tạ Thần Chữ Gia. Nhưng từ ngày lão đại kỳ nhân này ẩn mặt giang hồ cho tới nay thì không còn nhân vật nào là chủ nhân ngọn núi này cả. Chỉ thỉnh thoảng có bọn ma đầu cao thủ hẹn nhau tới đấy tranh hùng, hoặc ẩn náu tạm bỡ một vài hôm, chứ chẳng hề có tổng đàn môn phái nào cả. Đã sẵn thất vọng, Chí Tôn lại càng thất vọng thêm hơn. Niềm phấn khởi ban đầu của chàng bỗng chốc biến tan thành mây khói. Ngũ Đại Sơn không phải là địa phận U Linh Kỳ, cũng không thuộc mảnh giang sang âm ma giáo. Thế tại sao tên ác đạo thiếu giáo chủ âm ma cái thế học lại hẹn chàng đến đây tìm thiếu nữ bịt mặt? Có như lời của lão quái nhân ta Môn Thần thì Ngũ Đại Sơn không phải tổng đàn của bất cứ một đạo phái nào. Vậy tên ác đạo, cái thế học, làm sao có thể giam giữ nàng? Hay là tên ma quỷ? Này quỷ quyệt, đánh lừa chàng trên chiếc thuyền lúc nãy, mục đích không gì khác hơn là hắn cao bay xa chạy. Bất giác, tâm linh Chí Tôn lại nặng nề, bối rối hơn bao giờ cả. Ngừng đi một chập khá lâu để trấn áp lại tinh thần, Chí Tôn lại hỏi Tam Môn Thần: thấy hôm nào? Rồi lão tiền bối đến Ngũ Đài Sơn có điều gì quan trọng lắm không, như hôm nay chẳng hạn? Tây Môn Thần có vẻ bí mật: lão phu có hẹn tới đấy để chứng kiến một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt sắp diễn ra trong chốc lát nữa đây. Nhân tiện ta cùng tiểu tử hãy cùng nhau đi chung một lúc vậy. Chí Tôn kinh dị: thưa lão tiền bối, tại Ngũ Đài Sơn sắp diễn ra cảnh náo nhiệt gì? Xin lão tiền bối nói rõ ra. Xê mình lại gần Chí Tôn: lão, Tăng Môn Thần đưa chưởng vỗ nhẹ vào vai chàng, cười hệt hạt: tiểu tử đừng nóng nảy, hãy theo lão phu đến đấy, tự khắc mọi sự tình kỳ lạ sẽ rõ ràng sao. Giờ chúng ta hãy lên đường, kẻo muộn mất. Không đợi Chí Tôn kịp phản ứng, lão quái Tăng Môn Thần chộp lấy tay chàng, bảo nhanh đi cho mau. Hai chiếc bóng cùng nhấc mình lên cao, phóng đi về hướng dãy núi xanh rờn trước mắt. Một già một trẻ đồng trổ thuật khinh công thần ảo như nhau, nương mình phớt mau tợ làng khói biết. Chẳng bao lâu cả hai đã tới chân Ngũ Đài Sơn, đồng giảm bớt tốc lực trước khi xông vào núi. Chí Tôn rảo cặp kỳ quan tìm quanh khắp, xem có sự tình gì khác thường chăng. Tuyệt nhiên chẳng hề tìm thấy dấu vết nào có thể hoài nghi là nơi tàn ẩn của bọn đạo phái U Linh Kỳ hay âm ma giáo cả. Đang theo một chiều hướng, Tam Môn Thần bỗng trỏ tay vào trong sân dãy núi, bảo Chí Tôn: chúng ta hãy vào đấy cho mau. Hai người lặng lẽ tiến lên, đi được khoảng ngoài trăm trượng, chợt hai người ngó thấy có nhiều chiếc bóng dẫn y phục theo lối cao thủ vũ lâm kéo nhau qua con đường thẳng đến sân cốc. Mặt mũi tên nào tên nấy trông ra sắc khí lẫy lừng, rào rào phóng đi náo nhiệt khác thường. Tam Môn Thần nói thật mau: bọn chúng đã tề tụ đến nơi rồi, chúng ta hãy sang bên kia cánh rừng tìm chỗ rừng cây rậm rạp ẩn mình, kẻo lộ diện mà hỏng mất cả mọi việc tiểu tử ạ. Chí Tôn không thốt một lời, im lặng nhắm theo hướng tay Tam Môn Thần vừa chỉ bắn tới. Hai chiếc bóng trẻ già len lỏi xuyên qua những lùm cây cối rậm rạp, chạy sang lưng chừng núi phía tả, có những gọt đá hình thù vô cùng kỳ dị. Vượt qua những ngọn đồi thứ bảy, đột nhiên quái lão Tam Môn Thần nắm tay Chí Tôn cùng dừng lại. Trước mặt hai người, một tòa cổ tự sừng sững hiện ra ẩn tựa trên đồi. Ngoài ngôi cổ tự là một chiếc sân rộng, chung quanh có nhiều cây bá tầm che mát. Trên sân rộng lớn, vô số những bóng người đang lồ nhồ, đồng dẫn sắc phục cao thủ vũ lâm, uy thế cực kỳ hùng liệt. Bọn cao thủ này nhồn nhào lùi tới, dường đang đợi chờ kẻ địch thù sắp tới giờ giao đấu. Quái lão Tam Môn Thần chỉ tay lên tàn cổ thụ, cành lá xum xê cách ngôi chùa độ khoảng gần 20 trượng. Khẽ thầm vào tay chàng thiếu hiệp: chúng ta hãy lên đấy cho mau. Chưa kịp dứt câu, quái lão đã dùng ngay một thân thủ tột bực, bắn bổng thân mình lên trước. Chẳng chút chậm trễ, Chí Tôn thi triển khinh công thần ảo, bay theo sau lưng Tam Môn Thần. Hình ảnh hai người như hai dệt khói lạc, những cao thủ nhẫn lực tầm thường khó mà nhận ra kịp. Chớp mắt, Tam Môn Thần và Chí Tôn đã lên đến nơi. Cả hai cùng đáp gần bên nhau, nấp trên một cành cổ thụ. Tuy lá tàn rậm kín, nhưng có thể trông nhìn qua bốn hướng ngôi chùa quan và núi đồi một cách rất dễ dàng. Khi đã yên xong, Chí Tôn đưa hai luồng kỳ nhẫn lọt qua kẽ hở của lá quan sát xuống sân chùa. Chàng thấy đó là một ngôi cổ tự quan tàng, không thể không nhận rõ từ đời nào. Quanh năm rêu phong mờ phủ, mái ngói tiêu điều, chân tường sụp đổ, giường lúc nào cũng vắng tuyệt bóng người. Quả thật không thể nhận rõ ngôi chùa ấy đã có từ bao giờ. Nhưng hôm nay đột nhiên quang cảnh trở nên muôn phần náo nhiệt. Chúng cao thủ vũ lâm tụ họp trên sân trường, đếm trước sau có tới 200 người. Tất cả quần hùng đều chấp chưởng đi đi lại lại, mắt hướng ra ngoài sơn đạo, có vẻ nóng nảy. Đột ngột, Chí Tôn nhận ra vị lão nhân quen thuộc đang đứng bên cạnh một cao thủ râu dài tới bụng, chính giữa sân trường. Chàng giật mình thầm khẽ: Trường Mộng Giả Tiên. Thật vậy, lão nhân đứng trước sân chùa chẳng ai khác hơn là Trường Mộng Giả Tiên, dường như cầm đầu bọn cao thủ chờ đối phó một chuyện gì hệ trọng sắp diễn ra. Trong lúc Tam Môn Thần đã dây qua phía Chí Tôn, dùng lời truyền âm nhập mật thầm thì vào tai: tiểu tử, ngươi đã nhận được gì chưa? Hai luồng mắt sáng rực không rời khỏi sân trường. Chí Tôn đã đáp thật khẽ câu hỏi của Tam Môn Thần: thưa lão tiền bối, giảng sinh vừa phát giác phía dưới sân chùa một nhân vật rất quen thuộc. Nhân vật nào đấy? Chí Tôn trầm lặng. Trường Mộng Giả Tiên. Kẻ ngạc nhiên chợt hiện trên gương mặt cổ xưa của Tam Môn Thần quái lão, hỏi Chí Tôn: ngươi cũng quen thân với Trường Mộng Giả Tiên nữa à? Chí Tôn âm thầm đáp: thưa lão tiền bối, bảo rằng quen thân cùng Trường Mộng Giả Tiên thì không đúng lắm, nhưng giảng sinh đã từng gặp gỡ lão nhân này trong một trường hợp khá đặc biệt. Lại nữa, lão ta chính là sư đệ của Hải Âu Quái Khách, nhân vật từng biết rõ giảng sinh cách đây 3 năm về trước. Chòm râu bạc của quái lão Tam Môn Thần phe phẩy: thế nhưng ngươi hiểu qua Trường Mộng Giả Tiên trong một trường học đặc biệt nào? Một lần giảng sinh gặp lão nhân này tại cánh rừng già nọ, sau khi chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu xuất hiện, rồi một lần khác trong đêm xảy ra vụ thảm sát Hải Âu lệnh đường, cách đây chỉ mới có vài hôm, lão tiền bối ạ. Cặp mắt chiếu điện tinh quang của Tam Môn Thần bỗng trợn lên: nhân vật nào đã nhúng tay vào vụ thảm sát Hải Âu lệnh đường, tiểu tử có rõ chăng? Chính Lạc Bá Đạo đã cải trang giảng sinh cùng đi với một tên cao đồ của Hải Âu Quái Khách. Tên cao đồ đó, Hải Âu Quái Khách à, hắn tên gì? Y Sứ Giả, Tàng Môn Thần, Kinh Dị Tộc Độ. Tên cao đầu Hắc Y Sứ Giả đã phản bội Hải Âu Quái Khách. Đúng vậy, thưa lão tiền bối. Tên ác đạo Hắc Y Sứ Giả từng làm nội gian trong Hải Âu lệnh đường từ lâu mà chẳng hề một ai hay biết. Chính hắn đã tiếp tay cùng tên của ma Lạc Bá Đạo đánh độc Đoạn Trường Đơn, hãm hại Hải Âu Quái Khách, suýt nữa phơi thay tại ngục thất Địa Linh Cung, rồi bịa ra ngôi mộ giả để làm lạc hướng sự nhận xét của bọn giang hồ. Hiện tại câu chuyện Hải Âu Quái Khách còn sống trên đời, lẽ nào lão tiền bối đã hay biết rồi chứ? Tàng Môn Thần gật đầu. Lão phu mới vừa nhận được tin Hải Âu Quái Khách thoát nạn từ hôm qua, nhưng không ngờ sự tình lại trải ra nhiều chuyện ly kỳ khúc chiết đến thế. Giang hồ này quả nhiên vô cùng quỷ quyệt, nguyên nhân cũng do tập đoàn khủng bố phát sinh. Tiền đồ Vũ Lâm thật là đen tối. Nghe những câu nói sau cùng của quải láo, lão Tàng Môn Thần Chí Tôn hết sức chú tâm. Thưa lão tiền bối, tập đoàn khủng bố mà lão tiền bối vừa thốt đó thuộc môn phái nào? Tập đoàn khủng bố U Linh Kỳ liên kết cùng âm ma, giáo của âm ma, giáo chủ Cái Tử Bình. Hai luồng kỳ quan của Chí Tôn chớp ngời lên. Những điều xét đoán thăm dò của chàng bấy nhiêu lâu nay ngày càng thêm rõ rệt. Chàng hỏi dòng, lão tiền bối ạ, lệnh chủ U Linh Kỳ có đúng là nữ quái hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà chăng? Giọng nói của Tàng Môn Thần càng trầm đi hơn trước. Quả đúng như vậy. Cách đây mấy hôm, lão phu đi ngang qua cánh rừng nọ, tình cờ gặp một tên sứ giả U Linh Kỳ đang giở trò dâm đạo. Sẵn dịp ta chọn bắt hắn dùng thủ thuật, buộc hắn phải cung thai sự thật. Sau cùng mới rõ hắn chính là môn đệ U Linh Kỳ, đồng thời lệnh chủ chính nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà. Như vậy sự xác đoán của ngươi vừa rồi chẳng hề sai lệch một chút nào cả. Sự tình quá hiển nhiên, Chí Tôn chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Mấy lời tiết lộ của quái lão Tàng Môn Thần chẳng khác nào một trận gió mạnh đùa cụm mây đen dưới chân trời u ám. Lệnh chủ U Linh Kỳ chính là nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà, kẻ sư thù số một của chàng. Sau 3 năm tuyệt tích, nữ quái hồ ly tái hiện Vũ Lâm với bộ mặt giang hồ khác biệt. Lệnh chủ U Linh Kỳ, một danh từ sặc tanh mùi máu, nữ đại ác ma, lại liên kết cùng âm ma giáo chủ thành lập một tập đoàn khủng bố Vũ Lâm. Hành tung của Ngọc Diện Diêm Bà lại vô cùng bí mật, đến cả quỷ thần không sao đo lường nổi. Hôm nay nhờ sự tình cờ rung rủi, Chí Tôn sớm khám phá sự thật về tung tích của nữ quái hồ ly này. Tư thế của kẻ quyết thù càng to càng lớn hơn 3 năm về trước gấp trăm bội lần. Quả thật là một điều đáng ngại cho chàng. Sực nhớ ra một điều hệ trọng không kém, Chí Tôn lại hỏi Tàng Môn Thần, thưa lão tiền bối, còn Tân Cổ Động có đúng là nơi tàn ẩn của nữ quái hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà chăng? Đúng, chẳng hề sai. Lúc ban đầu chính lão phu cũng chỉ hoài nghi như tiểu tử, nghĩa là Tàng Cổ Động có thể là sào huyệt. Ẩn trú của nữ hồ ly Ngọc Diện Diêm Bà. Nhưng về sau ta đã biết một cách rõ ràng bởi do lời tiết lộ của tên sứ giả ác đạo ấy. Tâm thần Chí Tôn mỗi lúc càng thấy phấn chấn thêm lên. Bây giờ chàng chỉ cần tìm xem tàn cổ động ở địa phận nào là đâu đấy sẽ yên xong. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Chàng sẽ hội kiến Ngọc Diện Diêm Bà, thanh toán món nợ máu cam lộ ngày xưa. Nhưng giờ đây trước nhất chàng phải lo tròn bao nhiêu sứ mệnh cần bách hơn. Chàng phải giải cứu cho thiếu nữ bịt mặt trong một khoảng thời gian thật ngắn ngủi. Kể đấy lột trần bộ mặt chủ nhân lệnh xé xác giả hiệu của Lạc Bá Đào, giảm hồi danh dự. Sau cùng chàng mới đến tàn cổ động tử đấu cùng Ngọc Diện Diêm Bà, rửa sạch oán thù. Đồng thời có thể chàng diệt luôn hai tên đại ác ma Xích Phát Âm Ma và Quái Nạp Mộc Thông, xóa sạch dấu vết trong quyển Huyết Hải Thâm Cừu. Chí Tôn định hỏi tiếp nhưng chưa kịp mở lời thì đột nhiên nghe luồng gió từ phía sau lưng tới. Hiểu ngài có sự đột biến, Chí Tôn lẽ làng quay mình lại, đưa cặp kỳ quan sáng rực nhìn xem. Đã thấy một vật nhỏ màu trắng xóa đang bay nhanh tới trước mặt chàng thiếu hiệp giang hồ. Với một động tác hết sức mau lẹ, Chí Tôn thò hữu chưởng chộp lấy vật trắng đó. Ngay lúc Tang Môn Thần cũng vừa phát giác tiếng dị động, liền mảnh về một tàn cây cổ thụ. Cùng lượt có chiếc bóng thân thủ tợ quỷ muội từ trong chòm lá rậm bắn ra ngoài như luồng điện chớp. Nháy mắt chiếc bóng đã xa đến hàng 50 trượng. Bất chợt chiếc bóng ấy, Chí Tôn chợt phóng người đuổi theo xem đó là ai. Thế nhưng Tây Môn Thần đã chộp tay chàng thiếu hiệp giữ lại vì sợ kinh động đến bọn Trường Mộng Giả Tiên phía dưới tràng. Quái lão nhìn vật trắng trên tay Chí Tôn lấy làm kinh dị, hỏi thầm thì: tiểu tử, ngươi cầm gì đấy? Bấy giờ Chí Tôn mới đưa lên xem lại món vật màu trắng trên tay mà chàng vừa chộp bắt. Chàng đã phải bật kêu lên: một lá thư. Hai luồng tinh nhẫn sáng tợ điện chớp của quái lão Tang Môn Thần không rời lá thư trên tay Chí Tôn. Quái lão ngạc nhiên: lá thư à? Tiểu tử, ngươi hãy mở xem thư đó là lá thư của ai, mau lên. Chẳng chút do dự, Chí Tôn lẹ làng mở lá thư ra đưa lên xem. Trước mắt Chí Tôn những dòng chữ ngoằn ngoèo có vẻ vội vàng in đậm trên tờ giấy trắng. Những dòng chữ như sau: cùng tên tiểu cuồng ma Dương Chí Tôn, người quả là một tên điên cuồng ngu ngốc. Tiểu gia vừa bày ra một kế nhỏ mà ngươi cũng răm rắp dâng lời tới đây để tìm cái chết. Giờ đây ta bảo thật cùng ngươi, quận chúa Bạch Sa Cung hiện nay không có giam giữ tại Ngũ Đài Sơn mà đang ẩn trú cách đây ngoài 300 dặm, đường thẳng về hướng đông nam. Vậy muốn chuộc sinh mạng nàng, ngươi phải lấy một trong 3 chiếc thủ cấp mà ta đã bảo tại trên dòng phấn gian lúc nãy, đó là ác đạo Nam Tà hoặc bất lão tiên nương hay là ngươi như đã định. Nếu duyên trì giờ khắc không làm đúng theo lời của ta, dĩ nhiên tiết trinh của nàng thuộc về ta hưởng trọn. Sau đấy tình trạng cũng chẳng bảo toàn, người hải liệu mà thu xếp, ta hẹn cho kỳ hạn 3 hôm. Kể từ nhận được lá thư này, Cái Thế Học kính bút